One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, hết thảy đều kết thúc chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zungoa, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Impel Down, người đàn ông mạnh mẽ nhất. Magellan đã ngã trên mặt đất. Sao một làm sao có thể? Impel Down, những ngục tốt đơn giản khó mà tin được trường hợp như vậy. Bọn hắn ký thác kỳ vọng đại ngục giam cuối cùng thủ hộ giả. Thế mà cứ như vậy thua trận. So trong tưởng tượng muốn càng dễ dàng một chút a, Smoker cười ha hả nói. Bởi vì cái này nam nhân mạnh nhất địa phương bị phong ấn. Zephyr thở dài. Magellan cường đại nhất địa phương ngay tại ở hắn nắm giữ Doku Doku no Mi năng lực. Cho dù là Busosoku Haki cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch độc tố của hắn công kích. Có mạnh đến đâu ra hỏa gặp được công kích như vậy cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Nhưng là Zephyr có Magellan độc tố thuốc giải độc. Chỉ cần không nhìn Doku Doku no Mi uy hiếp lời nói. Magellan thực lực vậy coi như thực sự bên trên không là cái gì mặt bàn. Một ngày phần lớn thời gian đều tại tiêu chảy đi nhà xí hắn. Căn bản không có rèn luyện thân thể cơ hội. Magellan liền là một cái nhất kiên định không đủ năng lực phái. Thậm chí chịu ghia xe cần mũ rơm một quyền đều sẽ bị đánh cho thổ huyết. Cho nên khi năng lực của hắn bị không để ý tới về sau. Hắn liền vô luận như thế nào đều khó có khả năng là Zephyr đối thủ. Đem ra hỏa này mang đến trị liệu a, Zephyr chỉ ngã trên mặt đất đã hoàn toàn mất đi ý thức. Magellan, nhanh chân liền hướng ngục giam nội bộ đi. Ta không có muốn đem tòa này ngục giam như thế nào ý tứ. Ta chỉ muốn đem cái nào đó bàng hoàng ra hỏa mang lên chính nói. Đừng nghĩ đi qua. Nhưng là... Dù cho chủ tướng đã chiến bại, Impel Down những ngục tốt vẫn không có ý lùi bước. Tại phó thự trưởng Hania Ban dẫn đầu dưới, những ngục tốt còn muốn lại ngăn cản Zephyr bước chân tiến tới. Thật sự là không có cách nào. Smoker tiến lên một bước, hai tay đã hóa thành sương mù. Giao cho ta đi, Zephyr lão sư. Song quyền hướng phía trước oanh ra, hai tay hóa thành màu trắng sương mù. Trong nháy mắt đem tất cả ngục tốt đều thôn phệ trong đó. Bạch xà, sương mù hướng nội bộ sụp đổ. Thế mà hóa thành khóa lại tất cả ngục tốt vô hình chi khóa. Sau đó Smoker hai tay nâng cao thế mà ngạnh sinh sinh đem tất cả những ngục tốt đều giơ lên. Cuối cùng oanh, tất cả ngục tốt nặng nề mà rơi đập đại địa. Đại địa chấn động, vết nứt lan tràn, chỉ là trong chớp mắt. Cơ hồ tất cả ngăn ở hai người phía trước ngục tốt đều đã mất đi ý thức. Chỉ có Hania Ban cùng còn lại mấy cái Impel Down cao tầng còn miễn cưỡng có lưu ý thức. Bất quá nháy mắt sau đó Zephyr lấp lóe mà đến. Cho bọn hắn một người bổ một cái công kích. Tất cả mọi người liền đều đã mất đi ý thức. Làm rất tốt. Smoker. Zephyr cười hướng phía trước cất bước. Xem ra trong khoảng thời gian này rèn luyện cũng không có uổng phí công phu. Hắc hắc, Smoker, bước chân nhẹ nhàng đuổi theo Zephyr tiên sinh, khẽ cười nói, vì quán triệt chân chính nghĩa lực lượng là nhất định. Không phải sao, ha ha ha, Zephyr chỉ là cười to, hai người trực tiếp đi vào Impel Down, nơi xa, còn dừng lại tại Gate of Justice vỡ ra khe hở bên trong cái kia một chiếc hải quân quân hạm phía. Trên, Van Auger trong giọng nói. Khó được có chút ngạc nhiên. Ờ, thế mà dễ dàng như vậy liền thắng lợi. Tặc ha ha ha, xem ra vị này Zephyr tiên sinh cũng đến có chuẩn bị đó a. Dâu đen ha ha cười to. Không cần thiết vội vã hành động. Nếu như cùng bọn hắn phát sinh xung đột vậy liền được không bù mất. Đã Zephyr tiên sinh đã vì chúng ta giải quyết phiền toái lớn nhất. Như vậy chúng ta trước hết tạm thời án binh bất động a, Impel Down bên trong. Zephyr cùng Smoker thế như trẻ tre. Lưu lại tại ngục giam bên trong những ngục tốt căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiếp tục hướng xuống tầng đột phá. Hai người căn bản không có một chút tìm kiếm ý tứ. Trực tiếp an vị lấy thang máy đi đến tầng thứ 5. Freezing Hell. bởi vì căn bản cũng không cần đến tìm kiếm. Aokiji nhốt tại tầng nào cái nào một gian trong ngục giam. Bọn hắn cũng sớm đã lòng dạ biết rõ. Rất nhanh, tầng thứ 5 đến, tầng này gen cùng hoàn toàn bị hàn băng nơi bao bọc. Nhiệt độ không khí thấp dọa người. Cho dù là Zephyr dạng này cường giả, thân ở trong hoàn cảnh như vậy thời điểm cũng sẽ cảm nhận được thấu xương giá lạnh. Cho nên sư đồ hai người hoàn toàn không có lãng phí thời gian. Trực tiếp thẳng đến cái nào đó nhà tù mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đã tới mục đích. Impel Down tầng thứ 5 Freezing Hell bên trong. Nơi này có một gian nhà tù vô cùng đặc biệt. Trang trí mặc dù không tính là xa hoa. Bất quá các loại sinh hoạt công trình cái gì cần có đều có. Nhưng là cân nhắc đến đây là trong tù. Vậy đại khái đã coi như là đỉnh cấp hưởng thụ lấy. Trong phòng giam nằm trên giường một người. Hai mắt vô thần ngước nhìn phía trên trần nhà. Không biết suy nghĩ cái gì. Zoria xồm xoàm. Thoạt nhìn tương đương đổi phế. Converter Miss Dax. Còn không có nghĩ rõ ràng sao. Ta cảm thấy đó cũng không phải một cái đáng giá suy nghĩ lâu như vậy vấn đề. Đột nhiên xuất hiện. Thanh âm. Cũng không có để cái này nam nhân có chút động tác. Hắn y nguyên nằm ở trên giường không nhúc nhích. Chỉ là lười biếng nói. A lạp lạp, Zephyr lão sư, ngươi được lắm đấy, ta đều đến trong ngục giam, ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Nhà tù đại môn bị thô bạo đá văng. Zephyr cùng Smoker sải bước đi tiến đến. Zephyr trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua một mặt suy sụp tinh thần Aokiji. Khẽ nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Kuzan, là ngươi không chịu buông tha tự ngươi. Ngươi bộ này mất tinh thần bộ dáng tính là gì? Chỉ là tiến vào một lần ngục giam liền để ngươi như thế uể oải sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không biết Zephyr lão sư ngươi như thế sẽ nói ngồi châm chọc đâu. Aokiji rốt cục ngồi dậy. Gãi gãi thật lâu không có tẩy có chút làm cho cứng tóc. Nói cho cùng ta hiện tại sẽ đợi ở cái địa phương này. Là bái ai ban tặng a? Nếu như không phải Zephyr cái kia một trận điện thoại lời nói, cũng sẽ không có chuyện về sau. Zephyr không có chút nào sinh khí, chỉ là ý vị thâm trường hỏi ngược lại. Kuzan, thật là thế này phải không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aokiji trầm mặc, đương nhiên không chỉ là như vậy. Nếu như hắn nguyện ý hướng tới chính phủ cho thấy trung thành lời nói, như vậy hiện tại hắn hẳn là ngồi ngay ngắn ở Marineford quảng trường chỗ dưới hình dài. Làm hải quân đại tướng. Chuẩn bị nghênh chiến băng hải tặc dâu trắng. Nhưng là hắn không có. Bởi vì hắn cảm thấy mình đưa đến thủ đô nước bi kịch. Hắn cho là mình phạm vào tội. Bởi vì hắn đã khó mà lại kiên trì chính phủ chính nghĩa. Kuzan, ngươi thật sự là làm sai. Thủ đô nước sai lầm. Ngươi thật sự là muốn gánh chịu một bộ phận. Zephyr trầm giọng nói. Nhưng là cấp độ càng sâu sai lầm. Là cái thế giới này là chủ đạo thế giới chính phủ thế giới cùng quý tộc hệ thống. Nếu như cảm thấy hẳn là chuộc tội lời nói. Cái kia không nên rõ rệt có đầy đủ năng lực lại chỉ là chờ chết ở đây. Lão tử chỗ nhận biết Kuzan nhưng không phải như thế hèn nhát. Zephyr thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa tay phải ra. Tới đi Kuzan. Cùng đi với ta cải biến đây hết thảy. Nhìn xem mình đã từng nhất tôn trọng lão sư đưa qua tới tay. Aokiji mím môi. Sau đó, hắn rốt cục chậm rãi nâng lên mình tay. Thật sự là không có cách nào a nhỏ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.